Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, chương 509, ngực to mà không có não tỷ tỷ. Một câu như là ngũ lôi oanh đỉnh, đệ tức phụ ánh mắt ác độc. Hắn lời này ý tứ chính là để cho mình thủ tiết. Nàng cắn môi một cái, nàng mới 28 tuổi tác, sao nhóm nhẫn tâm ở đây thủ tiết. Nàng vốn dĩ nghĩ đến muốn dẫn lấy số tiền này liền rời đi, thế nhưng là không nghĩ tới Ngô Phong vậy mà nói một câu như vậy. Dựa vào cái gì? Cái này đệ tức phụ nổi điên, đến cùng là ai làm hắn nhanh như vậy liền tỉnh táo lại? Đến cùng là ai? Nếu là hắn biết người này là Trương Dương, đoán chừng tại chỗ liền sẽ cùng bát phụ xông đi lên. Không có dựa vào cái gì? Ngươi là ta nhị đệ người, ngươi muốn xin ly hôn, ngươi cho rằng đi đến thông sao? Ngô Phong sau khi nói xong, trực tiếp rời đi đại sảnh. Hắn vốn là tại nổi nóng, cái này cách làm xác thực cũng có chút vô nhân đạo. Chờ sau khi đi ra ngoài, hắn thở phào một cái, hít một hơi thuốc lá, nhìn thấy Trương Dương đi tới, đưa cho Trương Dương một cái. Hắn vẫy vẫy tay, chính mình là không hút thuốc lá, ta cái này cách làm có phải hay không có chút quá rồi. Hắn lắc lắc đầu heo của mình, bộ dáng rất không hài hòa, rất khôi hài. Trương Dương chưa có trở lại, dù sao đây là chuyện nhà của các ngươi, ngay từ đầu ta liền không có ý định liên lụy vào. Hiện tại càng không có ý định liên lụy vào. Thấy Trương Dương không có trả lời, Ngô Phong cũng minh bạch tình cảnh của hắn, không tiếp tục đuổi theo hỏi. Về sau tại Nam Cảng, chỉ cần có việc, ngươi liền để ta Ngô Phong tên, có thể giúp đỡ ta đều sẽ hỗ trợ. Ngô Phong cười lên ha hà, vỗ vỗ Trương Dương bả vai. Nếu như tay lúc trước hắn là đem Trương Dương xem như chính mình có thể lợi dụng đối tượng, như vậy hiện tại, hắn chính là đem Trương Dương xem như huynh đệ của mình. Trương Dương nhẹ gật đầu. Đây là Ngô Hàn cũng đi ra. Ngô Phong nhìn thấy con của mình vậy mà tiêu tụy như vậy, trong lòng nhất thời không thoải mái. Tại toàn bộ sự kiện trên, cũng may mà con của mình, không thì sản nghiệp của mình gần nhất không biết sẽ hao tổn bao nhiêu. Trương huynh đệ, Ngô Phong móc ra một tấm thẻ hội viên, đối Trương Dương trịnh trọng nói, cái này thẻ cầm, chỉ cần tại ta trong tiệm tiêu phí, đều là 1% chiết khấu. 1% chiết khấu đối cửa hàng châu báu tới nói đã là rất hao tổn. Cái này thẻ hội viên hắn đưa ra ngoài, căn bản cũng không có mấy chương. Trương Dương cũng không chút khách khí thu vào, đợi đến lúc trở về, lại cho Hà Tịch bọn họ mang một ít ngọc bội, cũng là không tệ. Gần nhất thị trường chuyện ta muốn hơi xử lý xuống, cho nên khả năng đi công tác tương đối nhiều, liền không thể bồi Trương huynh đệ uống rượu, liền làm Ngô Hàn mang ngươi tại Nam Cảng chơi vui chỗ chơi chơi đi. Ngô Phong làm việc lôi lệ, Phong Hành biết mình làm sai về sau, lập tức liền muốn đi vãn hồi. Cũng may hiện tại cũng còn không muộn, nhìn thấy cha của mình lại một lần nữa có tinh thần, Ngô Hàn thần sắc cũng so trước đó tốt hơn nhiều. Hắn rất cảm kích người nhìn thoáng qua Trương Dương. Nếu như không phải Trương Dương hỗ trợ, toàn bộ sự kiện còn không biết lúc nào giải quyết đâu. Nhìn thấy hết thảy đều giải quyết, Trương Dương cũng yên tâm. Chí ít về sau chính mình lại đến Nam Cảng bao nhiêu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngô Phong đi về sau, Ngô Hàn đứng tại Trương Dương bên người, hỏi dò, Dương ca, chúng ta điện ảnh vì chừng nào thì bắt đầu chụp? Trương Dương cũng không biết chừng nào thì bắt đầu, đối Ngô Hàn nói ra, dù sao hiện tại ba người công ty cũng khôi phục bình thường, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một ngày, chúng ta ngày mai đi tìm Trình Nghị hỏi một chút. Tốt, Ngô Hàn cao hứng nói, trở lại gian phòng của mình đi ngủ đây. Khoảng thời gian này, hắn cũng đã lâu không có hảo hảo ngủ một giấc. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Trương Dương cả người còn đang trong giấc mộng. liền nghe được có người tại cửa ra vào gõ cửa. Đông đông đông, đông đông đông đông, chuyện gì a? Trương Dương một cái Lý Ngư đả đĩnh từ trên giường nhảy lên. Đến cùng ai như vậy không biết số, thời gian này đến gõ cửa. Hắn lấy ra điện thoại xem xét, mới 3 giờ sáng, làm sao lúc này liền có người gõ cửa? Mà cửa người là Ngô Hàn tỷ tỷ Ngô Băng. Nghe được bên trong có đàn ông khác, thanh âm đem chính mình giật nảy mình. Trong nhà lúc nào tới một người nam, mở cửa, Ngô Băng không chút khách khí, trực tiếp dùng chân bắt đầu đạp. Vốn dĩ buồn ngủ mông lung Trương Dương, cõng táo bạo một tiếng khẽ kêu dọa đến buồn ngủ cũng bị mất. Ai vậy? Liền làm ta mở cửa. Trương Dương cũng không chút nào yếu thế. Chính mình làm sao tới nói cũng là Ngô Phong bằng hữu, không có khả năng tùy tiện liền có người có thể tránh ra cửa. Người này cùng Ngô Phong đến cùng quan hệ thế nào? Trương Dương ở trong lòng suy tư, rón rén đi tới cửa, nhìn đều một cái toàn thân mặc tuyết trắng quần áo nữ tử đứng ở ngoài cửa. Nàng màu da đều là tuyết trắng, tăng thêm thân mang quần áo màu trắng, tại nồng đậm bóng đêm phụ trợ dưới, tỏ ra phá lệ nhẹ nhàng dễ thấy. Trương Dương không khỏi sửng sốt một chút, vốn dĩ sáng sớm tỉnh lại, tiểu đệ đệ của mình liền rất huy mãnh, dạng này kích thích làm bụng của mình một trận khô nóng. Hắn vội vàng trở về mặc quần áo xong, mở cửa về sau, nhìn trước mắt trắng nõn như tuyết nữ tử hỏi, ngươi tốt, ngươi tìm ai, ta tìm ai? Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi là ai đâu. Nữ tử không chút khách khí một chân đá ra. Bạch quang lóe lên. Trương Dương vội vàng lui về sau một bước. Huy, ngươi làm cái gì vậy? Trương Dương lui về sau một bước không kịp chờ đợi nói. Ta là Ngô lão bản bằng hữu. Ta tin ngươi cái ta. Nữ tử không lưu tình chút nào, trực tiếp đem Trương Dương tới gần trong phòng. Trương Dương còn buồn bực, cái này nữ đến cùng là ai? Ngô Phong bằng hữu, vẫn là Ngô Phong nữ nhi? Mau nói, ngươi vì cái gì tại ta phòng của đệ đệ? Ngô Băng tia không hề nhượng bộ chút nào, dù sao nàng cũng là luyện qua phòng sói một chân một chiêu này, thế nhưng là làm không ít sắc lang hối hận cả đời. Ta đây là Ngô Phong bằng hữu, không tin ngươi hỏi đệ đệ ngươi. Trương Dương vội vàng giải thích, người này chính là Ngô Phong nữ nhi, trách không được người chung quanh đều kêu Ngô Hàn gọi tiểu thiếu gia. Thế nhưng là này gặp mặt liền đánh chào hỏi phương thức đến cùng là học của ai? Trương Dương trong lòng cũng buồn bực, hắn cùng Ngô Phong còn có Ngô Hàn nhận biết thời điểm, đều không có như vậy đi, mau nói ngươi tên là gì, tại sao tới nhà ta? Ngô Băng hướng về phía trước bước ra một bước, bộ ngực có chút run run. Trương Dương cảm giác chính mình là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Cái này nữ chính là ngực to mà không có não cái chủng loại kia loại hình sao? Ngô Băng nhìn thấy Trương Dương con mắt chăm chú vào trên ngực của mình, trên mặt nổi lên một trận ửng đỏ, kiều quát một tiếng, sắc lang, nhìn chân. Trương Dương hướng về sau đẩy, đã thối lui đến bên giường, né tránh không kịp, bận bịu nói một câu, đá chặt, khấu trừ 100 không may điểm, chỉ thấy Ngô Băng một chân đá chặt, cái chân còn lại không có đứng vững, thuận thế hướng phía Trương Dương ngã xuống. Hắn theo bản năng tiếp nhận Ngô Băng, nhưng là đối phương chân vừa vặn dẫm lên đầu ngón chân của mình. Trương Dương một trận bị đau, hướng phía trên giường ngã xuống, một trận mềm nhũn tiến vào bàn tay to của mình trong lòng bàn tay. Trương Dương theo bản năng bóp một chút, Ngô Băng một tiếng, ngã xuống Trương Dương trên người, mà Ngô Hàn nghe được có ầm ĩ âm thanh, theo một cái khác phòng bên trong đi ra, nhìn thấy hai người vậy mà gần sát tại hết thảy, lập tức sắc mặt đỏ bừng, phảng phất nhìn thứ không nên thấy. Ngượng ngùng, các ngươi tiếp tục, Ngô Hàn nói xong sốt ruột bận bịu lui ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.